Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 197, nếu không chàng trực tiếp kể cho người ta cũng được, hì hì. Vẻ mặt Đường Tiểu Đông đau khổ. Hiện tại ta làm gì có tâm tư mà viết, sao thế? Đường Tiểu Đông liếc nàng một cái, nhẹ nhàng nói. Còn không phải vì hai chữ canh tân, mặt danh kỳ diệu của nàng hại mọi người lo lắng một hồi, hơn nữa Nhu Nhi biểu muội còn biết chuyện của chúng ta rồi, a, à, nàng đã biết. Trưởng công chúa Ngọc Chân ngẩn ngơ, đỏ bừng mặt, ngay cả cái cổ trắng như tuyết cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm. Không đúng, làm sao Nhu muội có thể biết được? Trừ phi, nhất định là do chàng lỡ miệng. Nàng vừa thẹn vừa vội vừa giận, không ngừng bấu véo ma thủ đang đảo loạn bên trong y phục nàng. Đau. Đường Tiểu Đông xoa xoa chỗ bị véo, cười khổ không thôi. Mỹ nữ thời cổ đại, tuy rằng bề ngoài ôn nhu, nhưng sao lại thích véo người khác như vậy? Bề ngoài ôn nhu che giấu bên trong đầy bạo lực. Hắn gãi gãi đầu, ho khan vài tiếng. Sớm muộn các nàng cũng sẽ biết, bất quá Nhu biểu muội đang giận ta, công chúa tỷ tỷ, nàng có thể giúp ta khuyên nhủ nàng ấy được không? Trưởng công chúa Ngọc Chân trợn trắng mắt nhìn hắn, người ta còn xấu hổ mắc cỡ chết đi được, còn mặt mũi nào đi khuyên nhủ nàng? Đúng là chỉ có người như chàng mới nghĩ ra được cái ý kiến này. Không đi. Cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không chút thương lượng nào. Tuy rằng trong nội tâm đã biết được câu trả lời này, nhưng giờ phút này nghe trưởng công chúa Ngọc Chân chính miệng nói ra, Đường Tiểu Đông vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng, không khỏi thở dài. Trưởng công chúa Ngọc Chân nhẹ nhàng hỏi. Giận à? Kỳ thực không phải người ta không muốn giúp chàng, chỉ là ý tứ vô cùng rõ ràng, chuyện này vốn đã mắc cỡ chết người ta rồi. Còn không biết xấu hổ đi khuyên nhủ Đường Nhu. Đường Tiểu Đông cười khổ lắc đầu. Nào có, chỉ là đang nghĩ nên giải thích với Nhu biểu muội thế nào. Đường Nhu biểu muội còn dễ dỗ dành, Lôi Mị mới thực sự là đau đầu. Kỳ thật, giấy không gói được lửa, giấu giếm chỉ có thể rơi vào kết cục lừa gạt, càng khiến cho càng nàng thương tâm, không bằng cứ thành thực mà thú tội, nhiều nhất các nàng chỉ tức giận một chút. Mà thôi. Ừ. Thành thực còn được khoan hồng, nói dối quanh co sẽ nghiêm phạt. Bất quá loại chuyện này dường như càng thẳng thắn thì hình phạt lại càng nghiêm khắc mà. Ít nhất giấm chua của Mị Nhi cộng với bộ dạng tức giận muốn giết người của nàng, khiến cho hắn hơi sợ. Trưởng công chúa Ngọc Chân oán trách, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Trẻ con không thành thực sẽ bị đánh pê pê, mông, có can đảm nhận sai mới là bé ngoan. Bị nàng ôm vào lòng, còn nhẹ vỗ vỗ đầu. Tựa như hắn đã biến thành một tiểu hài tử không hiểu chuyện rồi. Ngửi mùi thơm tỏa ra từ cơ thể nàng, còn có đôi gò bồng đảo mềm mại co giãn kinh người, nội tâm Đường Tiểu Đông tràn ngập rung động, trong ngực nàng đảo loạn một hồi, cho đến cả đầu rút vào trong lòng. Ngực mới cam tâm. A, à, chàng muốn làm gì? Trưởng công chúa Ngọc Chân sợ hãi kêu lên, cả người uốn éo. Không biết từ lúc nào chiếc eo nhỏ đã bị hai cánh tay hữu lực của hắn cố định. Tỷ tỷ, ta muốn ti. Toàn thân trưởng công chúa Ngọc Chân đột nhiên rung lên, cũng không biết là do lời nói của hắn, hay là cảm giác vừa ngứa vừa tê dại truyền đến, thứ xúc cảm vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc khiến cho nàng khó thở, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. A. À. Hai gò má ửng đỏ, nóng như lửa, mặt mày tràn ngập xuân tình. Hơi thở hỗn hỉnh, từng đợt cảm giác kỳ dị trùng kích vào não bộ của nàng, linh hồn nàng, sâu trong cơ thể một cổ nhiệt triều lại từ từ bốc lên. Nàng ưỡn ngực, hít sâu một hơi, e thẹn nói. Ai? Hài tử xấu xa này. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười cổ quán ngụm tràn ngập rung động lòng người, ẩn hiện vài phần từ mẫu. Đại tỷ tỷ yêu mến, tiểu tình nhân đáng yêu. Cũng không biết đã ti bao nhiêu lâu. Dù sao cũng đã khiến cho trưởng công chúa Ngọc Chân tràn ngập triều xuân, toàn thân mềm như bún, nằm sụi lơ trong xe ngựa. Trưởng công chúa Ngọc Chân bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng dục triều cuồn cuộn trong cơ thể tạm lắng đi một chút, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bản thân sẽ không có cách nào chống cự nổi. Nhưng đây đang ở trên xe ngựa, hơn nữa chung quanh nhiều người đi lại như vậy, vạn nhất xuân thanh tiết ra ngoài, như vậy thì mắc cỡ chết đi được. Tên oan gia kia, chàng còn làm như vậy, là giết người ta rồi đó. Nàng than một tiếng, hung ác quyết tâm, đẩy cái đầu đang nghịch ngợm trên bộ ngực nàng ra, luống cuống tay chân cài lại vạt áo, đẩy tên oan gia vẻ mặt đầy cợt nhã kia ra khỏi thùng xe, thúc giục xa. Phu đánh che vội vàng chạy mất. Đi qua đi lại, mất hơn nửa ngày cuối cùng lại quay trở lại trung tâm Ngu Nhạc, chúng nữ đã sớm dùng cơm xong ai vào việc nấy. Vẻ mặt Tiểu Thanh đầy lo lắng. Công tử, có phải Nhu tiểu thư bị bệnh hay không, cơm trưa không dùng, gõ cửa cũng không mở. Vẫn còn tức giận. Trái tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một cái, hàm hồ nói. Ừ, để ta đi xem. Đón lấy bát canh do Tiểu Thanh nấu, đi đến trước cửa phòng Đường Nhu, cửa khóa từ bên trong, chắc chắn nàng vẫn còn đang tức giận. Nhu biểu muội, ta mang cho muội bát canh. Hắn gõ cửa, thanh âm tận lực ôn nhu. Biểu muội, mở cửa đi. Không chút động tĩnh, quả thực vẫn còn đang giận rồi. Mỹ nữ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mày dạn mặt dày mà kêu thôi. Ngó ngó bốn phía, chúng nữ đều không có ở đây, cửa phòng đóng chặt, hắn mỉm cười nói. Nhu nhu, tiểu nhu nhu thân yêu của ta, biểu ca sai rồi, biểu ca xin lỗi muội còn không được sao? Tiểu nhu nhu thân yêu, mở cửa ra nào. Tiểu nhu nhu thân yêu của. Ngọt ngào quá. Chẳng biết lúc nào Lôi Vân Phượng đã đứng ở trên hành lang, toàn thân rùng mình một cái, một bộ chán ghét, đến nổi cả da dê, Phượng cô cô. Đường Tiểu Đông lại càng hoảng sợ, mặt mo đỏ bừng. Lôi Vân Phượng chống nạnh, giọng điệu giáo huấn. Ai bảo ngươi hoa tâm? Tiểu bại hoại, hiện tại biết rõ hậu quả nghiêm trọng chưa? Đường Tiểu Đông gượng cười vài tiếng, nội tâm khẽ động, đừng nói là Phượng cô cô cũng biết chuyện này nha. Hắn chớp cờ mắt nhìn Phượng cô cô, chắp tay lại thở dài, động tác biểu lộ ý tứ không cần nói cũng biết, Phượng cô cô, nàng giúp ta đi mà. Mặt đẹp ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn cắn cặp môi đỏ mọng, Lôi Vân Phượng dùng thanh âm như mũi kêu thì thầm vào câu vào Đường Tiểu Đông khiến cho toàn thân hắn phát sốt lên, kiếm chỉ nam thiên. Hắn liều mạng gật đầu, miệng mở lớn, vết dãi chảy dầm về. Lôi Vân Phượng đỏ bừng mặt, miệng nhỏ mê người khẽ mở, ý bảo hắn mau xéo đi. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, xoa xoa tay, giống như là vừa trộm được kho báu, bừng bừng cao hứng chuồn thẳng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnufun.vn.com. Nhìn lão đại đi ra từ bên trong, mấy huynh đệ phụ trách thủ vệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Đường Tiểu Đông trừng mắt với bọn hắn. Nhớ kỹ, ta chưa bao giờ đi đến đây, các ngươi cũng không có gặp ta hiểu không? Tên nào mà để hở ra cái gì lão tử đánh cho hắn một trận cả đời không quên, hừ hừ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám huynh đệ, hắn vuốt vuốt chòm râu dài dưới hàm, nghênh ngang đi ra phố. Cả đám thầm than lại dịch dung rồi, kẻ đần cũng biết xưa nay lão đại phong lưu thành tính, lại không biết đi trong cây si với mỹ nữ nào rồi. Có người thở dài. Bổn sự tán gái của lão đại quả thực là lợi hại mà. Một tên nam tử chất phát thở dài. Ê, giá mà ta có được một nửa bổn sự của lão đại. Mùa đông khắc nghiệt cũng không cần co ro nằm một mình rồi. Đám huynh đệ đều gật đầu đồng tình, nếu có được một nửa bổn sự của lão đại, tối ngủ cũng không cần phải ôm gối mà ôm lão bà mềm mại trắng nõn rồi. Lưu Hương cư trong thành Trường An chỉ là một khách sạn nhỏ không chút nào bắt mắt, thời điểm Đường Tiểu Đông đi vào bên trong mới phát giác ra khoảng trời riêng. Phòng không lớn, nhưng lại được trang trí vô cùng hữu tình, ngoại trừ thiến đỏ, quả thực khiến cho người ta liên tưởng đến động phòng hoa trúc. Đây chính là địa phương nhóm lang sói thích nhất để đưa các tiểu mờ mờ vào động phòng hưởng lạc. Khó trách lại thu phí cao như vậy, sinh ý dị thường thịnh vượng. Khách sạn này giống với khách sạn bình dân, nhà nghỉ ven đường, chuyên môn cung cấp địa phương cho các đôi tình nhân vụng trộm yêu đương. Lão bản khách sạn này có thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền như vậy, thực là khiến cho người ta bội phục. Dù sao nhất thời Phượng cô cô cũng không tới ngay, hắn dứt khoát ly khai kiếm một ít rượu và thức ăn, ngồi ở một chiếc bàn kê gần cửa sổ độc ẩm, thỉnh thoảng nhìn dòng người qua lại, quả thực rất tiêu dao khoái hoạt. Đây là đang chạy ra ngoài hẹn hò vụng trộm, cho nên không thể mang theo Tần Thiên Bảo. Bất quá, đồ bảo mệnh một khắc cũng không có ly thân, còn có vài loại đồ chơi mà Nguyệt Tiểu Xuất đưa cho hắn dùng để bảo vệ tính mạng. Mấy thứ này đều đã được tẩm kịch độc của Đường Môn, chỉ cần trúng một nhát, cam đoan từ nay về sau sẽ có họ hàng thân thích cùng Diêm Vương. Rượu uống đến sảng khoái rồi, nhưng tâm thần hắn vẫn lo lắng bất an, sợ Phượng cô cô vẫn không có biện pháp nào thuyết phục Đường Nhu biểu muội. Trong đại sảnh chỉ còn lại vài vị thực khách, người nào người nấy đều tràn đầy sốt ruột, hiển nhiên là đang đợi người. Bất quá, kẻ đến đây đăng ký đặt phòng, 10 người thì có đến 9 người mướn phòng để vụng trộm yêu đương. Hắn cười tự giễu, chẳng phải bản thân mình cũng giống như bọn hắn hay sao? Không ngờ Phượng cô có thể tìm được một nơi để hẹn hò vụng trộm tốt như vậy, thật đúng là làm khó cho nàng, hắc hắc. Đang nhâm nhi chén rượu, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái bát mẻ. Vị công tử này xin thương xót, cho lão khiếu hóa tử này xin một chút đồ ăn. Đường Tiểu Đông quay đầu nhìn lại, là một lão khất cái râu tóc trắng xóa, đầu bù tóc rồi, quần áo tả tơi, bất quá được giặt rũ rất sạch sẽ. Tay trái hắn cầm một cây trúc côn đánh chó, tay phải cầm một chiếc bát mẻ, đôi mắt già nua híp thành một khe hẹp, hiển nhiên là đang đánh giá Đường Tiểu Đông. Khất cái. Cái bang tàng long ngọa hổ trong tiểu thuyết võ hiệp. Bất quá nhìn lão khất cái này thân thể gầy như que củi, một cơn gió nhẹ cũng đã có thể thổi cho lão liêu xiêu, hẳn không phải là cao thủ khất cái mang trong mình tuyệt kỹ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, điếm tiểu nhị đã xông tới đuổi người. Đi đi, lão khiếu hóa tử, sao không nhìn một chút đây là địa phương nào? Nhanh cút đi. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bả vai điếm tiểu nhị, nói, ta mời lão uống rượu, ngươi bớt chuyện đi. Trên mặt điếm tiểu nhị nở một nụ cười chức nghiệp. Thì ra là khách nhân của công tử, thật không phải, xin lỗi. Đầu năm, có tiền chính là đại gia thích thế nào hắn theo thế đó. Lão nhân gia, mời vào trong ngồi. Đa tạ công tử, cốt hơn lão háo tử vẫn nên ngồi ở bên ngoài, ha ha. Đường Tiểu Đông nói. Như vậy tùy lão nhân gia. Cầm lấy chiếc đĩa sứ đổ con vịt nướng vào trong chiếc bát mẻ của lão khất cái, Đường Tiểu Đông cười ha hả. Lão nhân gia cần gì cứ gọi, không cần khách khí. Cảm ơn công tử, ngài thực là một người tốt thì sẽ được báo đáp, hắc hắc. Đôi mắt của lão khất cái híp thành một đường, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn nở một nụ cười, làn da nhăn nhúm thô ráp như vỏ cây, bất quá lão lại có được một hàm răng rắn chắc khiến cho người ta ao ước. Lão tự hồ giống như người bị bỏ đói lâu ngày, bàn tay khô gầy cầm lấy con vịt nướng ra sức gặm, ăn như rồng cuốn, tốc độ nhai nuốt thực kinh nhân. Khi Đường Tiểu Đông đưa đến một chén rượu, con vịt mấy cân mập mạp chỉ còn lại cái phao câu. Con mẹ nó, ăn nhanh thế. Hắn cười ha hả. Có thịt sao có thể không có rượu được. Đôi mắt già nua của lão khất cái sáng người, nuốt từng ngụm nước miếng, tự hồ như là đoạt lấy chén rượu Đường Tiểu Đông đưa tới. Ngửa đầu lên dốc toàn bộ vào trong miệng, tựa hồ ngay cả chén cũng muốn nuốt vào luôn, nhìn một cái đã biết là 10 phần tử quỷ. Rượu ngon, tiểu huynh đệ mới một ly không đủ thoải má. Lão khất cái nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vò rượu trên bàn. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Tiểu nhị, mang cho ta một vò rượu ngon nhất đến đây. Mặc kệ là ai uống, dù sao vẫn có người trả tiền rượu. Điếm tiểu nhị vui mừng hớn hở, ôm một vò rượu lớn đến. Qua, trúc diệp thanh thuần nhưỡng 30 năm, rượu ngon, rượu ngon. Lão khất cái một tay ôm vò rượu, một tay mở nút che, híp mắt lại, liều mạng hít một hơi thật sâu thưởng thức mùi rượu tinh khiết và thơm nồng, há mồm, giấc giải nhỏ xuống như mưa, rơi cả vào bên trong. Vò rượu, phát ra thanh âm tí tách, khiến cho dạ dày Đường Tiểu Đông co thắt một hồi. Ừng ực, lão khất cái ngửa mặt há mồm. Hai tay dốc bình rượu vào trong miệng, nước rượu trong suốt như ngân luyện rót vào trong miệng hắn, hầu kết nhấp nhô, truyền ra từng tràng thanh âm ừng ực, hơi thở không có nửa điểm gấp gáp. Đường Tiểu Đông hít một hơi khí lạnh, con bà nó là con gấu, đây mới chân chính được gọi là uống như trâu, lợi hại, không phục cũng không được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 198. Thích nghe lời buồn nôn bình. Vò rượu rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh. Ha ha, rượu ngon, lâu lắm rồi mới được thống khoái như vậy, ha ha. Tiểu huynh đệ, cảm ơn. Lão khất cái nghênh ngang rời đi, trong không khí quanh quẩn tiếng cười to, phóng khoáng của lão. Tới đột nhiên, đi cũng mặc danh kỳ diệu. Nửa ngày sau, Đường Tiểu Đông mới kịp phản ứng, nội tâm thầm hô lợi hại. Vò rượu kia chí ít cũng phải 5 cân, lão khất cái một hơi cạn sạch. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ uống được một nửa đã gục tại chỗ, đúng là trâu bò mà. Thế gian quả nhiên không thiếu kỳ sự, một lão khất cái nhìn như sắp bước chân vào quan tài, có phải là cao thủ cái bang giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả hay không, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá chỉ bằng vào bổn sự, một hơi uống cạn 5 cân rượu, lão thể ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới rồi. Một thân ảnh kiều diễm đập vào trong mắt. Nàng kia vừa bước vào bên trong khách sạn, tất cả đám thực khách đều lập tức hiện lên vẻ kích tình, nhưng sau đó lại biến thành thất vọng. Nữ nhân này không phải là tình nhân mà bọn hắn đang đau khổ chờ đợi. Mặc dù người đến che kín mặt bằng một tấm lụa đen, nhưng Đường Tiểu Đông vẫn nhận ra đó là Phượng Cô Cô. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhưng trong nội tâm vẫn đang vô cùng khẩn trương, không biết nàng có thuyết phục được Đường Nhu biểu muội không. Phượng Cô Cô nhẹ nhàng bước lên lầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập mập mờ. Cả nam lẫn nữ đi vào khách điếm này chỉ có một mục đích giống nhau, mọi người đều biết rõ ở trong lòng. Sau đó Đường Tiểu Đông lên lầu, rất tự nhiên nắm lấy tay nàng, tiến vào gian phòng đã đặt trước. Bài trí trong phòng, giống hệt như một phòng tân hôn, tràn ngập lãng mạn, ấm áp cùng mập mờ. Đường Tiểu Đông ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng tháo tấm khăn bằng lụa đen che trên mặt nàng. Hai gò má trơn bóng, đỏ ửng động lòng người, tú mục tràn ngập ngượng ngùng, khẩn trương còn có cả khát vọng. Theo quy định, trước tiên là một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài 10 phút, tận cho đến khi Phượng Cô Cô hít thở không thông mới thôi. Nằm ở trên mặt giường mềm mại, tiếp tục chạy marathon nụ hôn nồng nhiệt, Phượng Cô Cô thẹn thùng không thôi, kéo tấm chăn theo long phượng lên, chùm kín hai người. Trong chăn tối om đưa tay ra không thấy năm ngón, hoàn cảnh này, thị lực đã không còn tác dụng, tất cả đều dựa vào cảm giác của bàn tay. Tấm chăn phồng lên, truyền ra từng đợt thở dốc, còn có từng đợt thanh âm rên rỉ khiến cho xương cốt con người ta nhũn ra. Tiểu bại hoại, sao chàng không hỏi chuyện của Nhu biểu muội? Đường Tiểu Đông cười nhẹ. Có Phượng Cô Cô thần cản sát thần, quỷ ngăn cản diệt quỷ tự thân xuất mã, còn có chuyện gì không làm được sao? Hi hi, chàng thực đúng là biết vỗ mông ngựa. Thanh âm mềm mại đến chết người của Phượng Cô Cô truyền ra. Người ta cũng thích nghe chàng gọi, gọi như thế nào, chính là mấy lời rất buồn nôn kia ấy. Tiểu Phượng thân yêu vậy. Nhanh gọi, Tiểu Phượng Nhi thân yêu của ta. Buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Ủa, không thích sao? Thích gì? Phải gió à? Hi hi. Chiếc chăn phồng lên nhúc nhích một hồi, để lộ ra đôi chân trần trắng nõn đạp loạn một hồi, khi thì kẹp chặt, khi thì mở ra, cuối cùng cong lên, móc tại trên đùi một người nào đó, hình thành một tư thế cực kỳ mập mờ. Cả phòng tràn ngập xuân quang, khiến cho ánh tà dương mắc cỡ phải trốn vào trong tầng mây dày đặc. Khi Đường Tiểu Đông trở lại trung tâm Ngu Nhạc, sắc trời đã chuyển tối. Có bài học từ lần trước, lần này hắn đã rút ra được kinh nghiệm. Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là tắm rửa một trận, sau đó vẩy một chút rượu lên trên người, đương nhiên còn uống thêm một bát lớn, đến khi khắp người đều là mùi rượu hoàn toàn ác chế đi. Mùi phấn son của Phượng Cô Cô mới thôi. Đi vào đại sảnh, hắn không khỏi nhíu mày. Phong Gian Mỹ Huệ Tử đang ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh, bên cạnh là Lôi Mị một câu cũng không thèm đáp, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Công tử đã về. Phong Gian Mỹ Huệ Tử hưng phấn nhảy dựng lên, không mình một góc 45 độ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, có chuyện gì không? Đối với loại đại lễ phi thường tôn kính này, Đường Tiểu Đông đã sớm chết lặng, chỉ nhẹ gật đầu xem như là đáp lễ. Từ trước đến giờ hắn đều vô cùng chán ghét đám uy quốc, gật đầu đáp lễ, đã tính là vô cùng khách khí rồi, đây là nể mặt bởi vì đối phương là mỹ nữ. Mặc dù lễ tiết có chút thất thố nhưng Lôi Mị lại không cho là sai, trái lại còn mỉm cười với hắn. Nữ nhân uy quốc này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn phi thường ngoan ngoãn, ôm nhu ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng dạng đối với rất nhiều đại nam nhân có lực sát thương vô cùng lớn. Phu trời sinh đối với mỹ nữ này đã phản cảm, ngữ khí vô cùng lãnh đạm, điều này sao không khiến Lôi Mị vui mừng cho được. Nàng là nữ tử trời sinh đã có máu ghen trong người. Chứng kiến nữ nhân khác xung xoe nịnh hót phu quân tương lai của mình, tránh không khỏi việc nội tâm có chút khó chịu cùng khẩn trương. Giống như là khi đang cùng đi cùng lão bà hoặc bạn gái dạo phố, chợt xuất hiện một đại mỹ nữ khiến cho hai mắt. Nếu như ngươi cố gắng liếc trộm thêm vài lần, Mới vừa rồi còn dương quang sáng lạng đột nhiên biến thành mây đen vần vũ, đừng nên thắc mắc là tại sao lại như vậy, nên nhanh chóng thi triển bổn sự tán. Gái còn kịp. Nếu như ngươi còn ngu gốc tiếp túc mỹ nữ như là một tên tinh tinh, vậy thì chúc mừng ngươi, huynh đệ, ngươi đã giành được giải thưởng cả đêm nằm trên ghế salon, vắt tay lên đầu mà suy nghĩ đi. Nhé. Nữ nhân ghen, có đôi khi rất mạc danh kỳ diệu. Có phải công tử vẫn đang truy lùng phi hổ ban lý mệnh bác? Phong Giang Mỹ Tuệ tử xuất ra ngữ khí kinh nhân. Đường Tiểu Đông cùng Lôi Mỹ liếc mắt nhìn nhau, lạnh nhạt đáp. Đúng vậy, chắc rằng Mỹ Tuệ tử tiểu thư biết rõ hành tung của hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, xuân qua lại mọc, cho dù hắn dốc toàn lực của Trung Hoa Đường cộng thêm thế lực của Lý Lâm Phủ vẫn không tìm ra được Lý Mệnh Bác cùng đám tay chân. Toàn bộ phi hổ bang, cùng đám người cao lệ đều hận hắn thấu xương, một khi đợi bọn chúng tập hợp lại, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nếu như là quang minh chính đại quyết chiến, đương nhiên không cần sợ hãi, hắn lo lắng chính là đám người cao lệ giở trò hèn hạ đâm lén sau lưng. Chỉ có một ngày bắt tặc, chứ nào có ngàn ngày phòng cướp, mà đám tặc này lại đều là cao thủ, căn bản là khó có thể đề phòng, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt toàn bộ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 199, nhổ cỏ tận gốc hắn tuyệt không vì sao người uy quốc lại biết được chỗ ẩn thân bí mật của đám cao lệ, cao thủ uy. Quốc đã sớm gài gián điệp vào bên trong người cao lệ, hơn nữa còn giữ chức vị hạch tâm trong bộ máy. Dường như trong lịch sử có ghi lại, đám bổng tử chó chết kia bị người uy quốc điên cuồng ngược đã thiếu chút nữa thì mất nước, nếu không phải Đại Trung Hoa ta xuất binh cứu giúp, thì đám bổng tử này sớm đã biến thành vong quốc bị nô dịch rồi. Phong Giang Mỹ Tử Tuệ cúi đầu. Mỹ Tử Tuệ theo lệnh hội trưởng đến đây, chính là muốn báo cho công tử tin tức này, bất quá. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, đối phương đã cung cấp tin tình báo có giá trị như vậy, đương nhiên phải kèm theo yêu cầu.